Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130. Cao trung đồng học. Lâm Thành Phi không chút nào biết rõ Lý Tiểu Mẫn đã hướng Thành Nhạc An báo cáo chính mình đủ loại hành vi phạm tội. Hắn cùng Tiêu Tâm Nhiên cũng không có đi phòng y tế, mà chính là trực tiếp rời đi trường học. Nhìn lấy Tiêu Tâm Nhiên vẫn sắc mặt khó coi, có vẻ không vui bộ dáng, Lâm Thành Phi cười nói: "Khác không vui, coi như bị chó cắn một miệng." Tiêu Tâm Nhiên cắn môi, lo lắng nhìn lấy Lâm Thành Phi, nói ra: "Ngươi quá manh động." Mặc kệ nói như vậy, hắn dù sao cũng là cái phó hiệu trưởng a, ngươi hôm nay đem hắn đắc tội ác như vậy, hắn về sau nhất định sẽ cho ngươi tiểu hài xuyên. Tiểu hài thì tiểu hài đi. Lâm Thành Phi không quan trọng lắc đầu nói, làm người trọng yếu nhất là cũng là tâm lý thống khoái. Hắn mắng ta ngược lại thật ra không có cảm thấy cái gì, thế nhưng là hắn ngầm châm chọc ngươi, ta thì rất tức giận, cho nên ta cũng không thể để hắn dễ chịu. Ngươi nếu là thật bị khai trừ làm sao bây giờ? Tiêu Tâm Nhiên như cũ cảm thấy trong lòng có chút bất an. Lâm Thành Phi cười nói, khai trừ thì khai trừ thôi, ta hiện tại lại không thiếu tiền, bằng tốt nghiệp đại học, với ta mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao, ta coi như nửa đời sau không hề làm gì, một dạng có thể dưỡng ngươi cả một đời. Tiêu Tâm Nhiên ở trên người hắn vỗ một cái, ngươi nói cái gì đó, sau đó lại sầu mi khổ kiểm nói ra, ai, dù sao sự tình đến một bước này, hắn thích làm gì thì làm gì đi. Nghĩ một hồi, nàng lại đột nhiên nói ra, đúng, chúng ta còn phải nhanh đi về, tìm lão sư báo danh dự thi, chỉ cần hắn không khai trừ ngươi, ngươi thì có tư cách dự thi. Lần này nhất định phải tại các đại viện trường học trước mặt thật tốt lộ một thanh mặt. Nàng tránh thoát Lâm Thành Phi tay, lại vội vàng hướng trường học bên trong chạy tới. Một bên chạy còn một bên hướng Lâm Thành Phi khoát tay nói, ngươi trước đi chơi đi, ta cho ngươi báo danh. Làm sao giống dỗ tiểu hài tử một dạng. Lâm Thành Phi nhìn lấy nàng bóng lưng, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Hắn đứng tại chỗ ngẫm lại, quyết định đi trà lâu đi xem một chút, dù sao cũng là hắn sản nghiệp, toàn bộ ném cho Hứa Nhược Tình không có gì, nhưng là, nếu là hắn đi nhìn một chút cũng không chịu, thì có chút quá mức, cũng không có gọi điện thoại, hắn trực tiếp lái xe hướng trà lâu hứng thú, nếu như không có đoán sai, hiện tại trà lâu chính đang bận bịu sửa sang. Hứa Nhược Tình có lẽ tại, có lẽ không tại. Lâm Thành Phi đến trà lâu chỗ thiên phòng đường, tìm một chỗ dừng xe lại, sau đó đi bộ hướng trà lâu đi đến. Tại đi đến một nhà cửa khách sạn thời điểm, đột nhiên đứng tại cửa ra vào hút thuốc một người hướng về phía Lâm Thành Phi kinh hỉ hô. "Uy, Lâm Thành Phi." Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lại, lại là mình cao trung đồng học Bao Vi Dân. Lâm Thành Phi cao trung là tại trong huyện thành phía trên. Tốt nghiệp về sau, các bạn học đường ai nấy đi, có bỏ học ra ngoài làm thuê, có thì là mình làm lên mua bán nhỏ, chỉ có số ít người mới lựa chọn lên đại học. Bao Vi Dân lúc trước liền không có tham gia thi đại học. Mình tại bên ngoài làm chút kinh doanh, thời gian qua cũng rất tư nhuận. Lúc trước Lâm Thành Phi cùng Bao Vi Dân chơi không tệ. Chỉ là tốt nghiệp về sau, hai người cũng rất ít liên hệ, không nghĩ tới, hôm nay vậy mà tại nơi này đụng tới. Bao tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Thành Phi vừa mừng vừa sợ nói, ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi những năm này chết đi đâu? Bao Vi Dân tại Lâm Thành Phi ở ngực nện nhất quyền, cười ha hả nói ra, ta còn đang đi học a. Cũng là đại học khoa học tự nhiên. Lâm Thành Phi cười nói, đậu phộng, ta nhớ được ta tốt nghiệp về sau cho ngươi ta QQ số. Ngươi làm sao một mực không có liên lạc qua ta? Bao Vi Dân cười hắc hắc, Ta không có kiêu kiêu. Lâm Thành Phi không còn gì để nói, nhưng là cũng tin tưởng hắn lời nói. Bao vi dân thời cấp 3 thì đối mạng lưới không có hứng thú gì. Không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, vẫn là không có đổi cái này tập tục xấu. Theo không kịp thời đại, sớm muộn gì cũng phải bị đào thải. Người tại cái này làm gì đâu? Lâm Thành Phi hỏi, lớp chúng ta mấy cái đồng học. Hôm nay đúng lúc đều tại Tô Nam, thì cùng một chỗ ở chỗ này họp gặp. Bao vi dân vừa cười vừa nói. Một bên nói một bên lôi kéo Lâm Thành Phi. Đều là chúng ta đồng học. Ngươi cũng tiến đi chơi. Lâm Thành Phi cũng không cự tuyệt. Hắn cao trung tốt nghiệp về sau, trên cơ bản không có người cùng hắn liên hệ với qua. Một là bởi vì trong nhà hắn nghèo, khi đó còn không có điện thoại di động, liên lạc không được. Hai hay là bởi vì trong nhà hắn nghèo, có thể cùng hắn chơi đến cùng một chỗ rất ít người. Mà dù sao là cao trung đồng học, mọi người cùng nhau họp gặp, tâm sự, cảm giác phải rất khá. Quán rượu này là Tô Nam có tên khách sạn cấp sao, mà lại là Lam Thủy Hà trong tay số lượng không nhiều khách sạn một trong. Phối trí tốt, phục vụ tốt, giá cả đương nhiên cũng muốn quý. Nơi này một món ăn thấp nhất đều là 3 chữ số. Một bên hướng gian phòng đi, Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi, người nào tổ chức lần tụ hội này? Tuyển nơi này bức cách đủ cao a. Nói đến vấn đề này, Bao Vi dân trầm mặc một chút, sau đó hướng về phía Lâm Thành Phi cười nói, nói ngươi có thể đừng nóng giận, nếu là không muốn đi, chúng ta hiện tại liền trở về, tìm mấy cái cảm tình sum vầy. Dựa vào nét mặt của hắn bên trong, Lâm Thành Phi thì lập tức đoán được. Tạ Dương Hoành, Bao Vi dân gật gật đầu. Không sai, cũng là hắn. Lâm Thành Phi sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Tạ Dương Hoành là Lâm Thành Phi lúc trước trong lớp giàu nhất phú nhị đại, cũng là cùng Lâm Thành Phi lớn nhất không hợp nhau người kia. Bởi vì Tạ Dương Hoành tổng là cười nhạo Lâm Thành Phi y phục khó coi, kiểu tóc khó coi, mua không nổi điện thoại di động, cho nên Lâm Thành Phi thỉnh thoảng liền sẽ đem hắn vây lại phòng học trong góc đánh nằm bẹp một trận. Sau đó, Tạ Dương Hoành cũng sẽ tìm người khác, đem Lâm Thành Phi ngăn ở thao trường hoặc là nhà vệ sinh đánh nằm bẹp một trận. Hai người thường xuyên dạng này ngươi tới ta đi. Bất quá sau cùng, vẫn là Lâm Thành Phi thiệt thòi lớn. Bởi vì Lâm Thành Phi ưa thích Triệu Vi nhỏ, sự tình không cẩn thận bị Tạ Dương Hoành biết. Sau đó Tạ Dương Hoành dùng cái kia cường đại tiền tài thực lực, đem Triệu Vi nhỏ đuổi tới tay bên trong, tại trong lớp hung hăng nhục nhã Lâm Thành Phi một trận. Nói Lâm Thành Phi dạng này người, đời này cũng không xứng có bạn gái, càng đừng đề cập là hướng Triệu Vi nhỏ dạng này mỹ nữ. Hắn đời này cũng chỉ có thể dựa vào hai tay sống qua, coi như đi hộp đêm, hộp đêm nữ nhân cũng không nguyện ý phục vụ cho hắn a. Sau đó Lâm Thành Phi lại dẹp Tạ Dương Hoành một trận. Nhưng là, điều này hiển nhiên cũng không thể rửa sạch Tạ Dương Hoành mang đến cho hắn nhục nhã. Nghĩ đến đi qua đủ loại, Lâm Thành Phi thở sâu. Bao Vi dân lo lắng nhìn lấy hắn không ngừng biến ảo sắc mặt. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra, muốn không, mình đừng đi, ta và ngươi ra ngoài tìm một chỗ đi uống rượu. Lâm Thành Phi lắc đầu, cười một chút, nói ra, những chuyện kia đều đi qua, không có gì lớn không, đừng làm cùng ta sợ hắn giống như, đi đi đi, cái bao xương nào, đại gia ngươi ngược lại là nhanh điểm dẫn đường a, hảo bằng hữu hảo huynh đệ, coi như nhiều năm không thấy, vẫn sẽ có loại kia cảm giác thân thiết, lẫn nhau ở giữa bẩn miệng không ngừng, lẫn nhau chửi rủa. Lại không chút nào khiến cho phần này cảm tình trở thành nhạt. Trong cuộc đời có thể có một cái dạng này huynh đệ, Lâm Thành Phi cảm thấy rất thỏa mãn. Đẩy ra cửa bao xương, Bao Vi dân dẫn đầu nhảy vào đi. Ha ha cười lớn nói, các bạn học, các ngươi đoán xem, người nào đến,